Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong. Chương 59. Góc truyện audio.com. Chương 59. Nghe được lời nói tàn nhẫn của Lâm Yến Vân, Tần Vũ Phong cười nhạt. Không cho là đúng. Thủ đoạn trả thù của cô ta đơn giản chỉ dựa vào sắc đẹp, tìm những công tử nhà giàu kia làm chỗ dựa. Nhưng Tần Vũ Phong là ai? Chiến thần Thiên Vũ, có trăm vạn binh sĩ ủng hộ, một đời có quyền lực khuynh đảo. Phong vân, uy chấn Đại Ninh, anh ra tay lập tức có thể đè cho toàn bộ Dương Hải phải cúi đầu. Anh mở miệng ra, cả thế giới cũng không dám lên tiếng. Cho dù cho Lâm Yến Vân 100 năm, cũng không cách nào làm tổn thương anh được. Tần Vũ Phong, lần này nhờ sự khuyến khích phục của anh, em mới có thể phỏng vấn thành công. Em mời anh đi ăn cơm, nhưng bây giờ em không có tiền, chỉ có thể mời anh ăn quán vỉa hè thôi. Anh đừng chê cười nhé. Lâm Kiều Như lè lưỡi, trông có vẻ rất vui. Làm sao lại chê cười được? Tần Vũ Phong cười nói, chỉ cần ở cùng cô, mặc kệ ăn cái gì, đều ngon hơn sơn hào hải vị. Chuông leng keng, hai người vừa đi ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Phong Vân. Điện thoại di động của Lâm Kiều Như đột nhiên vang lên. Người gọi, không ngờ là chủ nhà họ Lâm, Lâm Đông Hải. Bác cả, có chuyện gì sao? Lâm Kiều Như nghi ngờ hỏi. Mấy năm nay, nhà họ Lâm đều mặc kệ cô, không nghe không hỏi. Đây vẫn là lần đầu tiên bác cả chủ động gọi điện thoại. Kiều Như à, bác nghe nói cháu đã trở thành trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Phong Vân. Quá xuất sắc, CN Ha Tưng cháu cũng đừng quên. Cuối cùng cháu vẫn là một thành viên của nhà họ Lâm chúng ta. Tương lai nếu có kinh doanh gì, nhất định phải ưu tiên nhà họ Lâm. Yên tâm, bác cả sẽ không đối xử tệ với cháu. Chi phí phẫu thuật của mẹ cháu sẽ do nhà họ Lâm thu xếp, sẽ đưa tiền cho cháu. Nghe được những lời này, Lâm Kiều Như chỉ cảm thấy ghê tởm. Bác cả, mấy năm nay, cháu và mẹ bị đói rét. Bác ở đâu? Hiện tại thấy cháu vào làm trong tập đoàn Phong Vân, bác cũng không biết xấu hổ đến gần. Chẳng lẽ bác không biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào sao? Lâm Kiều Như tỏ ra không khoan nhượng. Cô còn nhớ rõ mấy ngày trước, nhà họ Lâm vì lấy lòng Tân Vũ Phong đưa cho cô tấm chỉ phiếu trị giá 1,5 tỷ. Sau đó lại vô tình cướp đi. Cháu, sao cháu có thể nói vậy? Dù sao tôi cũng bác của cháu. Tôi lấy thân phận chủ nhà họ Lâm, mệnh lệnh cho cháu, nhất định phải thúc đẩy sự hợp tác giữa gia tộc và tập đoàn Phong Vân. Lâm Đông Hải hung hăng uy hiếp, giọng điệu vô cùng cứng rắn. Bác, trước hết, cháu chỉ là một trợ lý nhỏ, không thể quyết định công ty hợp tác với ai thứ hai. Cho dù cháu có năng lực đó, cũng sẽ không thiên vị nhà họ Lâm, mở cửa sau cho nhà họ Lâm. Thái độ của Lâm Kiều Như vô cùng kiên quyết. Con nhóc này, thật sự coi mình đủ lông đủ cánh rồi phải không? Cháu nghĩ cho rõ ràng, nếu hôm nay cự tuyệt tôi, đời này cũng đừng nghĩ quay trở về gia tộc. Lâm Đông Hải nghiến răng nghiến lợi nói, nhà họ Lâm các người, cho tới bây giờ đã từng coi tôi là người trong nhà chưa? Gia tộc máu lạnh vô tình như vậy, không cần cũng được. Cách chương.